Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, sợ gì chiến. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1613, sợ gì chiến. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đàm, nghịch trần võ hoàng nhìn chằm chằm thần vũ. Đàm chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Võ đạo thế giới. Thực lực đó là đạo lý, mà bây giờ, hắn một phe này, vừa vặn thị sử trong nhược thế, đối phương muốn như thế nào, tựa như ở đâu, vừa đã chu diệt hắn Thanh Đế Sơn một cái đệ tử. Hắn thể thế nào, đối phó ta yêu dạ đảo đệ tử nhân có Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung, cái này tam thế lực. Cùng Lâm Phong trong lúc đó sớm có nói không rõ ân oán. Bọn họ ai đúng ai sai, không có thể nói, dùng đều tự tay đoạn giải quyết vấn đề. Thế nhưng, Tạ Yêu Dạ Đảo Hoa không tìm bọn họ tính sổ, là Tạ Yêu Dạ Đảo chuyện tình. Thần Vũ Võ Hoàng nhìn nghịch trần, chậm rãi nói, thế nhưng, Lâm Phong cùng chín đại tiên cung thiên bảo gian ân oán. Cùng ngươi Thanh Đế Sơn không có nửa điểm quan hệ. Ngươi Thanh Đế Sơn hạng thân phận, lại giết ta Yêu Dạ Đảo một vị tôn vũ hậu bối. Hơn nữa sau làm cho chín đại tiên cung thiên bảo phong thành tập nã truy sát. Nghịch trần, nếu như hôm nay ngươi vô pháp giải thích rõ, phàm là tham dự việc này Thanh Đế Sơn nhân, ngày hôm nay cũng không cần ly khai. Thần Vũ Võ Hoàng sở dĩ sẽ nói đắc như vậy rõ ràng. Cũng không phải là sợ cái gì. Chỉ là, trận này tranh đoạt, khả năng không chỉ có quan hệ đến hắn và nghịch trần gian chuyện tình. Còn mới có thể quan hệ đến Thanh Đế Sơn cùng Yêu Dạ Đảo hai cổ đế cấp thế lực tranh đấu. Sở dĩ, còn là nói rõ ràng chút hào, thì là ta giết ngươi, cũng muốn sư xuất nổi danh. Là Thanh Đế Sơn trước liệp sát Tạ Yêu Dạ Đảo đệ tử. Thanh Đế Sơn chưa cường giả thần sắc nhất ngưng. Phàm là tham dự việc này nhân. Ngày hôm nay không cần ly khai. Thần Vũ đây là thật xem đưa bọn họ Thanh Đế Sơn người toàn bộ chu diệt đầy. Nói cho mọi người. Hắn Yêu Dạ Đảo. Không phải người Thanh Đế Sơn xem động có thể động. Lúc này. Tề Vân Lôi thân thể chậm rãi bay lên không. Đi tới nghịch trần võ hoàng bên cạnh, nhìn thần vũ đạo, các ngươi có thể biết là ai phải bắt Lâm Phong sao? Ngoặc kép, thần vũ chân mày cau lại, lãnh hỏi, chẳng lẽ còn có cái khác thế lực tham dự phải không? Ngoặc kép, ta chính vô cực cung người, Tề Vân Lôi lạnh lùng nói rằng, vô cực cung, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Vô cực cung tham dự bắt hắn. Hắn còn nhớ rõ đang chiến đấu là lúc. Đông Hoàng đối với hắn bản động sát niệm. Nhưng Tề Vân Lôi hô to một tiếng. Không được giết hắn Lâm Phong. Hắn không nghĩ tới. Thanh đế sau lưng núi. Vẫn còn có vô cực cung. Là hắn. Thanh bào đại đế. Lâm Phong đôi mắt cứng đờ. Nếu vô cực cung phải bắt hắn. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Ngày xưa Thanh Bảo Đại Đế ý thức được vô cực thượng đế mới có thể cho hắn truyền thừa. Mặc dù chỉ là khả năng, nhưng Thanh Bảo Đại Đế cũng sẽ không bỏ qua. Hạ lệnh tập nã hắn, cái này mới có Tề Vân Lôi muốn đưa hắn sống cầm một màn. Thần Vũ, người biết các ngươi đang làm cái gì sao? Nghịch Trần lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi là vô cực cung người đây. Lúc này... Hồ Nguyệt chậm rãi tiến lên, trong con người xinh đẹp lộ ra cười duyên, đi tới Tề Vân Lôi trước mặt. Đột nhiên, hồng bào phiêu động, nhanh như tia chớp. Tề Vân Lôi muốn tránh được, nhưng mà hồng bào trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao lấy. Liệt, Tề Vân Lôi nộ quát một tiếng, hư không pháp tắc lực lượng hóa thành lợi kiếm. Ngươi chém đoạn sao? Hồ Mục Kiều vừa cười vừa nói, lập tức Tề Vân Lôi chỉ cảm thấy thân thể huyết mạch run rẩy. Hắn nhất cánh tay, máu trực tiếp thẩm thấu ra, chỉ là trong nháy mắt, hắn cánh tay kia đã không có, chỉ có không ngừng chảy vết máu, là hắn huyết dịch cả người, cũng đều tại tan vỡ chứ. Không, ngươi làm gì? Tề Vân Lôi hoảng sợ nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt. Huyết hóa, là huyết hóa lực lượng. Đối phương có thể trong nháy mắt làm cho hắn trở thành một than huyết nhục. Phải huyết thịt, hồng bào rung động, hóa thành tam thiên trưởng. Hung hăng đem Tề Vân Lôi xúy ở trên mặt đất. Tề Vân Lôi không dám phản kháng. Cổ huyết hóa lực lượng như trước bao phủ hắn. Là ta vô cực cung người. Tề Vân Lôi quát, nhưng mà Hồ Nguyệt như trước cười duyên. Nhìn trên đất Tề Vân Lôi, vô cực cung không có phế nhân. Ngươi muốn làm gì? Thấy Hồ Nguyệt tiếu, Tề Vân Lôi thân thể điên cuồng run rẩy. Lập tức hồng bào đem thân thể của hắn hung hăng bọc. Máu thịt của hắn bắt đầu ở tan vỡ, phải hóa thành khô huyết. Trong cơ thể hắn kinh mạch tại nghiền nát. Hồ Nguyệt đây là đang phế bỏ hắn. Vô cực cung sẽ không cần một tên phế nhân. Tiền bối, không nên. Tề Vân Lôi rốt cục run rẩy. Hắn ý thức được tức sẽ phát sinh gì. Ta có già như vậy sao? Ngươi hẳn là gọi nữ vương. Hồ Nguyệt mị cười nói. Nữ vương, buông tha ta. Tề Vân Lôi gầm thét đạo. Nếu như bị phế bỏ đạo, đừng nói vô cực cung, Tề Thiên Bảo đều muốn vứt bỏ hắn. Hắn từ nay về sau chỉ có thể chờ tử vong phủ xuống. Hắn khi còn sống đem không nữa bất luận cái gì màu sắc. Ta đã nói vô cực cung không có loại phế vật này. Hồ Nguyệt trương mặt xinh đẹp lỗ làm cho thanh. Đế Sơn cùng Tề Thiên Bảo nhân cảm giác được sợ hãi. Yêu tinh này, quả nhiên là cái đáng sợ yêu tinh. Đường hồng bào cuồn cuộn nổi lên là lúc. Tề Vân Lôi thân thể nằm máu loãng trong. Thân thể co rúc bị phế bỏ. Nghịch trần thật không ngờ yêu dạ đảo nhân như thế điên. Tề Vân Lôi đô nói ra bản thân chính vô cực cung người. Lại bị Hồ Nguyệt ngạnh sinh sinh đích phế bỏ. Thậm chí, thần vũ vùng xung quanh lông mày cũng không từng nhíu một cái. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nghịch trần. Đạo, vô cực cung tại sao có thể có loại phế vật này? Hắn chắc là Tề Thiên Bảo nhân mới đúng. Đây là đang giả mạo vô cực cung này. Huống hồ, thì là hắn là vô cực cung nhân. Nghịch trần, các ngươi Thanh Đế Sơn, bao thuở trở thành vô cực cửa cung hả? Ngoặc kép, ta Thanh Đế Sơn chẳng bao giờ thêm vào cái khác thế lực môn hả? Nghịch trần lạnh lùng đáp lại, nếu Thanh Đế Sơn không phải vô cực cửa cung hạ, vô cực cung phải bắt Lâm Phong. Quan người nghịch trần chuyện gì? Người nghịch trần muốn vuốt mông ngựa, nã ta yêu dạ đảo đệ tử đến đệm lưng. Thần Vũ lạnh lùng nói tiếng, lý do này thiếu đầy đủ. Hiện tại, Tề Thiên Bảo nhân tất cả cút ra, ta yêu dạ đảo. Phải xử lý Thanh Đế Sơn đối phó ta yêu dạ đảo đệ tử một chuyện. Đương nhiên, nếu như Tề Thiên Bảo muốn cùng Thanh Đế Sơn cộng đồng tiến thối. Ta không ngại, thần vũ thoại âm rơi xuống. Cuồng phong cuốn qua, phong yêu đến rồi một người phương vị. Chuẩn bị đối Thanh Đế Sơn động thủ. Chín đại tiên cung Thiên Bảo cung chủ bảo chủ. Lúc này đô mất tích sao? Nghịch trần thanh âm rất lạnh, có thể dùng Tề Thiên Bảo trong lòng người đô lộp bộp một tiếng. Nội tâm cực kỳ dẫy dụa, nếu như chín đại tiên cung Thiên Bảo cung chủ bảo chủ lúc này đô giá lâm liên thủ đối phó yêu dạ đảo đến, có thể đem yêu dạ đảo áp chế xuống. Thế nhưng, người nào cũng không muốn đến đây đắc tội yêu dạ đảo. Bọn họ không thể trêu vào. Nhất là hắn và yêu dạ đảo không có nửa điểm ân oán kỳ thế lực. Bọn họ không có bất kỳ tới lý do. Nhưng bây giờ, không tới, tựa hồ lại đắc tội Thanh Đế Sơn. Loại cục diện này xác thực làm cho rất khó kham. Sợ rằng hiện tại chín đại tiên cung Thiên Bảo đại năng giả đã ở dãy rụa sao. Bất quá bọn hắn chung quy không có tuyển trạch đi tới nơi này. Đắc tội Thanh Đế Sơn đến. tuy rằng hay là sau đó gặp đối một ít thanh đế sơn hơi. Nhưng dù sao bọn họ chín đại tiên cung thiên bảo cùng thanh đế sơn có rất nhiều lợi ích dây dưa. Như thế nào đi nữa thanh đế sơn cũng không có khả năng động căn cơ của bọn họ. Chí ít phải trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Nhưng yêu dạ đảo không giống với lúc này giúp thanh đế sơn đối phó yêu dạ đảo. Không thể nghi ngờ là đang gây hấn với yêu dạ đảo lực lượng. Ngày khác to lớn hơn bầy yêu hàng lâm. Bọn họ không chịu nổi. Ninh Nhạ thanh đế sơn. Chớ đắc tội với yêu dạ đảo. Thậm chí, Tề Thiên Bảo người đã tại lui. Bọn họ không dám không lùi. Không lùi đến có thể là tử lộ. Bọn họ hiện tại buồn bực nhất chính là Lâm Phong. Làm sao sẽ làm cho yêu dạ đảo nhiều cường giả như vậy vì hắn xuất động? Nếu như chỉ là thần vũ võ hoàng một người, căn bản trở mình không dậy nổi quá lớn lãng. Nhưng trước mặt thế cục là lũ yêu tề hạ xuống. Thần vũ, người thật nếu để cho thanh đế sơn cùng yêu dạ đảo khai chiến không? Nghịch Trần lạnh lùng đạo. Nghịch Trần, đừng quá để mắt chính ngươi. Lần này việc có lẽ là ngươi cá nhân gây nên. Đương nhiên, mặc dù chân liên quan đến thanh đế sơn, các ngươi tùy ý đụng đến ta yêu dạ đảo đệ tử. Không hãi sợ khai chiến, ta yêu dạ đảo ở đâu túc sợ hãi tai. Hiện tại, đụng đến ta yêu dạ đảo đệ tử chi thanh đế sơn người. Giết không tha, thần vũ võ hoàng băng lãnh phun ra một giọng nói. Giống. Yêu viên bào hao, long trời lở đất, to lớn yêu trưởng hướng phía trước đánh ra. Bài sơn đảo hải, phảng phất từng ngọn sơn mạch bị thôi động đi trước. Mai táng tất cả, các ngươi nhớ kỹ, Nghịch Trần thanh âm lạnh lẽo. Mang bên cạnh nhất thân thể người bay lên không, hư không lóe ra. Phong yêu thân thể cuồng thiểm, muốn truy kích, lại nghe thần vũ đạo, mà thôi. Nghịch Trần am hiểu không gian pháp tắc cùng kim pháp tắc. Tốc nhanh, công kích cường, mặc dù thể đuổi theo cũng giết không chết. Làm cho hắn đi, nơi này thanh đế sơn người không chừa một mống. Phong đệ đệ, chúng ta cũng đi chơi một chút. Hồ Ngập bọc Lâm Phong bên người. Thân hình run lên, đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện là lúc trực tiếp hàng lâm đến một vị thanh đế sơn võ hoàng trước mặt. Ung Tùm Ngọc vươn tay ra. Hư không nhất chỉ, nhất thời phiến hư không hóa thành huyết không gian. Huyết hóa, võ hoàng cường giả chỉ cảm thấy huyết mạch không bị bản thân khống. Sắc mặt kịch biến, phong đệ, tỉ tỉ bạo lực như vậy tràng diện. Ngươi cũng không thể nhớ kỹ Nga. Hồ Nguyệt Kiều cười nói thanh, lập tức bàn tay chợt sờ, huyết bạo, người nọ hóa thành một đống huyết nhục, chết, đây là cảnh giới chênh lệch. Lâm Phong nhìn trước mắt chiến đấu, trong lòng ba động, lớp 10 đại cảnh giới, phảng phất đều bất khả bù đắp lệch trời, pháp tắc lực kém nhiều lắm, Hồ Nguyệt thể đơn giản bóp chết một vị trung vị hoàng. Đừng nói là lớp 10 cảnh giới, kỳ thực cùng Lâm Phong bước vào võ hoàng lúc hắn sẽ minh bạch. Mặc dù tại đồng nhất đại cảnh giới, người bất đồng, bọn họ chênh lệch cũng có thể là vô pháp bù đắp. Giống như hắn hiện tại có thể đơn giản triển áp cùng cấp bậc nhân nhất dạng. Tề Thiên Bảo Nhân nhìn trận này trong hư không tàn sát tràng cảnh. Chỉ cảm thấy trái tim đô kéo căng quá chặt chẽ. Những yêu thú, căn bản là vô pháp, vô thiên. Người thanh đế sơn không hãi sợ khai chiến. Tại yêu dạ đảo sợ gì? Sát chính là sát. Ninh Nhạ thanh đế sơn. Mạc Nhạ yêu dạ đảo. Đám người xa xa không nói gì. Thanh đế sơn tại người cái này phiến địa vực đại biểu địa vị trí cao vô thượng. Mọi người lấy trở thành thanh đế sơn vũ tu là tự hào. Nhưng bây giờ... Yêu dạ đảo thực tại tàn sát thanh đế sơn vũ tu, lực lượng tuyệt đối trước mặt, cao cao tại thượng thanh đế sơn vũ tu, nhất dạng như vậy yếu đuối, bất kham nhất chiêu, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.